Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 771. Lãng Gia Vương đảo vô địch. Tốc độ nhanh như vậy. Cái kia trừ phi là siêu cấp thảm trải sàn thức oanh tạc. Nếu không thì toàn súng chai phá cũng rất khó bắn trúng bọn họ. Sau đó, Trầm Lãng lại bí mật dùng thượng cổ cung tiễn làm thí nghiệm. Vẫn là cái này thượng cổ cung tiễn nghiêu bước. Ở 500 mét trong khoảng cách, có thể bắn thủng cái khôi giáp này. Ý vị này khoảng cách này bên trong, thượng cổ cung tiễn có thể bắn chết thiên nhai hải các huyết hồn quân. Sau đó, Trầm Lãng lại dùng mới tinh nhôm nhiệt dược tề đạn pháo làm thí nghiệm. Rầm rầm rầm rầm, nổ tung trong nháy mắt. Nhôm nhiệt dược tề thiêu đốt lúc bạch sắc hỏa diễm dường như một loại ngọn lửa bốn chỗ phun ra. Uy lực quả nhiên kinh người. Trực tiếp đem cái này khôi giáp thật dày cháy xuyên. Thực nghiệm chứng minh, nhôm nhiệt dược tề đạn pháo có thể đối với thiên nhai hải các huyết hồn quân mang đến lực sát thương to lớn, thậm chí so với thượng cổ cung tiễn đều tốt. Đáng tiếc duy nhất chính là nhôm nhiệt dược tề thực sự quá ít. Coi như Trầm Lãng vận dụng rất nhiều nhân lực vật lực, chế tạo ra nhôm nhiệt dược tề đạn pháo như trước chỉ có chính là mấy trăm miếng mà thôi. Khổ nan đại sư, huyết hồn quân áo giáp lẽ nào cũng như ta rèn được áo giáp giống nhau? Chọn 270 cân sao? Trầm Lãng hỏi, cái này trọng lượng áo giáp thật sự là quá biến thái. Hầu như bất luận cái gì quân đội xuyên trên về sau cũng vô pháp mẫn tiệp hoạt động. Khổ nan đầu đà nói, không có như vậy trọng, cũng so với khôi giáp của ngươi muốn mỏng. Thiên nhai hải các hẳn là dùng tốt hơn kim loại. Trầm Lãng bệ hạ, ta cảm thấy so với bọn họ đau thương bất nhập khôi giáp, ngài hẳn là càng thêm quan tâm bọn họ vô kiên bất tồi cung tiễn. Huyết hồn quân cung tiễn chia làm hai chủng. Đệ nhất chủng tương đối bình thường, có thể ở hơn 300 mét bên ngoài bắn chết địch nhân. Còn có một loại là thượng cổ cung tiễn, có thể ở ngoài ngàn mét bắn chết địch nhân, có thể phát sinh vĩ diễm, có thể đơn giản bắn thủng chúng ta bất luận cái gì áo giáp. Chúng ta đại kiếp tự tinh nhuệ nhất vũ sĩ, hầu như toàn bộ là chết bởi cái này chủng thượng cổ cung tiễn bên dưới. Đối với cái này điểm, Trầm Lãng cũng không ngoài ý. Đã chúc thị gia tộc trụ sở bí mật chung đều tồn kho có thượng cổ cung tiễn. Cái kia thiên nhai hải các đương nhiên cũng sẽ có. Hơn nữa chỉ biết càng nhiều. Trầm Lãng nói, cái kia chúc hồng tuyết huyết hồn quân chung trang bị nhiều thiếu thượng cổ cung tiễn. Khổ nan đầu đà nói, 3000 tả hữu so với thượng cổ cung tiễn. Bọn họ khổng lồ thượng cổ cường nỏ càng thêm kinh người. Có thể bắn chết 2-3 ngàn mét, tây vực các nước bất luận cái gì cửa thành, đều là bị cái này thượng cổ khổng lồ cường nỏ trực tiếp kích phá. Trầm Lãng đối với cái này, thượng cổ cường nỏ cũng không thiếu nghiên cứu. Hắn cùng Trầm Lãng hỏa pháo có điểm cùng loại, ai cũng có sở trường riêng. Đơn thuần xuyên giáp lực, thượng cổ khổng lồ cường nỏ càng mạnh. Thế nhưng luận diện tích lớn lực sát thương, Trầm Lãng súng trái phá hơn xa. Bao quát thượng cổ cung tiễn cũng vậy, nó lực xuyên thấu cũng so với súng trường mạnh hơn, nhưng không thể liền phát. Hơn nữa mỗi một mũi tên đều rất chân quý, không muốn súng trường có thể tiến hành bắn liên tục. Trầm Lãng hỏi, vậy hắn nhóm tổng cộng có nhiều thiếu thượng cổ khổng lồ cường nỏ? 50 đồ. Khổ nan đầu đà nói, chí ít ta thấy là 50 đồ tả hữu. Trời tối người yên, Trầm Lãng vẫn như cũ một cái đại hắc bản trước mặt. Viết viết vẽ vẽ, Hela đi tới, nói, làm thế nào không ngủ? Trầm Lãng nói, rất nhiều người cũng không có ngủ. Quả thực rất nhiều người cũng không có ngủ. Nhất là công binh xưởng nhân hơn 1 vạn công tượng. Vì đuổi tiến độ hầu như gọi là không ngủ không nghỉ. tuyến thang pháo khan hiếm, mảnh đạn khan hiếm, nhất là đối chiến huyết hồn quân nhôm nhiệt dược tề đạn pháo càng gia tăng hơn thiếu. Một trận chiến này rất khó đánh. Hela hỏi, Trầm Lãng gật đầu nói, huyết hồn quân quá cường đại, Tây vực chư quốc 100 vạn đại quân đối với chính là không đến 2 vạn huyết hồn toàn quân đều không. Làm sao được, hoàn toàn bị nghiêng về một bên tàn sát, thiên nhạc thành quyết chiến, then chốt chính là ở chỗ huyết hồn quân. Hela nói, nhưng là của chúng ta nhôm nhiệt dược tề đạn pháo, có thể xé mở khôi giáp của bọn họ, chúng ta thượng cổ cung tiễn cũng có thể bắn chết bọn họ. Trầm Lãng nói, thế nhưng bọn họ có nhiều hơn thượng cổ cung tiễn, càng nhiều hơn thượng cổ khổng lồ cường nỏ, thiên nhạc thành đại quyết chiến, chúng ta tối đa chỉ có thể phái 2 vạn đại quân. Như liều mạng, thương vong cũng quá lớn, không cách nào tưởng tượng, một ngày làm cho thiên nhai hải các thượng cổ vũ khí khai hỏa. Chúng ta người trong nháy mắt sẽ thương vong mấy trăm mấy ngàn. Thậm chí nhiều hơn, thậm chí chúng ta khôi giáp không bằng bọn họ cường đại. Hela nói, cho nên ngươi muốn chế tạo ra nhất chủng vũ khí, triệt để bại liệt huyết hồn quân thượng cổ vũ khí trang bị. Trầm Lãng gật đầu nói, sự thực trên ta thành công qua, đương thời tại trên biển thời điểm, siêu thoát thế lực đỉnh cấp vũ giả đều mặc thượng cổ sức nổi dày. Ta trực tiếp dùng thạch mặc đạn để bọn họ tất cả sức nổi dày toàn bộ mất đi hiệu lực. Hela nói, cho nên, bọn họ nhất định sẽ đối với thượng cổ vũ khí tiến hành thăng cấp. Có thể chống đỡ ngươi thạch mặc đạn. Trầm Lãng gật đầu nói, đúng, cho nên thạch mặc đạn đã vô pháp bắn ra huyết hồn quân thượng cổ vũ khí trang bị. Ta cần khai phát toàn vũ khí mới. Đương nhiên ta đã có mạch suy nghĩ, bởi vì chúng ta mới vừa đạt được một cái thượng cổ vũ khí trang bị khống chế năng lượng hạch tâm. Ta tin tưởng Trúc Hồng Tuyết huyết hồn quân không được quản đi đâu trong tác chiến. Cũng đều cần mang theo cái kia khống chế trung tâm, chỉ cần trong thời gian ngắn bại liệt hắn khống chế trung tâm. Như vậy hắn tất cả thượng cổ vũ khí đều sẽ mất đi tác dụng. Chỉ ít trong khoảng thời gian ngắn mất đi tác dụng. Hela nói, loại vũ khí bí mật này khó sao? Trầm Lãng nói, đối với phía trước mà nói, độ khó lớn đến vô hạn, cơ hồ là không thể. Bởi vì, này cần trong vòng thời gian ngắn phóng xuất ra không gì sánh được cường đại bão từ lực lượng. Đối với chúng ta lúc này kỹ thuật mà nói căn bản không thể đạt được. Thế nhưng lần này ở trụ sở bí mật chúng ta đạt được đại lượng ác mộng thạch trang bị. Cho nên chế tạo ra đặc thù từ bạo đạn trở thành khả năng. Hela không khỏi triển khai huyễn tưởng. Trúc Hồng Tuyết huyết hồn quân mạnh nhất là cái gì? Chính là thượng cổ vũ khí trang bị. Một ngày khống chế trung tâm bị Trầm Lãng bại liệt rơi. Hết thảy thượng cổ vũ khí trang bị mất đi tác dụng. Cái kia huyết hồn quân sức chiến đấu trực tiếp đã bị chém eo. Đây chính là trí khôn lực lượng A. Tuyệt đối xuất kỳ bất ý. Hela nói là không phải ý nghĩa. Chỉ cần làm ra trong miệng ngươi đặc thù từ bạo đạn. Chúng ta là có thể thắng hạ thiên nhạc thành quyết chiến. Trầm Lãng gật đầu nói. Không sai biệt lắm có thể nói như vậy. Hela nói. Vậy ngươi tiếp tục ngao đi, cần ta tiễn một nữ nhân qua đây cho ngươi đề thần sao? Trầm Lãng nói, Dora công chúa, cảm tạ. Hela nói, thân ái đệ đệ, ngươi đánh giá cao ta năng lực. Biết người biết ta, tài năng bách chiến bách thắng. Trận này thiên nhạc thành quyết chiến tấn quản còn chưa có bắt đầu. Nhưng Trầm Lãng không sai biệt lắm đã tiến hành hoàn chỉnh kế hoạch. Đối mặt Trúc thị gia tộc 20 mấy vạn đại quân, dùng 300 môn hoạt thang pháo liền có thể tàn sát. Đạn pháo ruột đặc lực sát thương súng trường, thế nhưng đạn ria đối với bộ binh tàn sát, cái kia nhất định không gì so nổi. Ẩn nguyên hội thiết huyết quân, thông thiên tự tăng binh, đều thuộc về đặc thù quân đội, dùng đạn ria có thể liền rất khó giết chết. Cái này cần tuyến thang pháo cùng mảnh đạn. Bọn họ quả thực rất mạnh, nhưng vẫn là huyết nhục chi khu. Cũng còn là không đỡ được TNT, cũng không đỡ được acid picric thuốc nổ. Trúc Hồng Tuyết huyết hồn quân quá cường đại. Trầm Lãng cần dùng ba chủng vũ khí bí mật mới có thể đem bọn họ đánh bại. Nhôm nhiệt dược tề đạn pháo, địa ngục hỏa tiễn, ác mộng thạch từ bạo đạn. Cái này ba người thiếu một thứ cũng không được. Nhất là từ bạo đạn là đánh bại huyết hồn quân then chốt. Không được bại liệt địch nhân khống chế trung tâm một trận chiến này hoàn toàn không có pháp đánh. Huyết hồn quân thật sự là quá mạnh. Bọn họ thượng cổ vũ khí thật sự là quá mạnh. Liên quan tới từ bạo đạn, Trầm Lãng thiết kế xong mấy chủng. Có nguyên thủy nhất thạch mặc đạn điện tử. Đây là Trầm Lãng nguyên bản kế hoạch. Cái này chủng nguyên thủy thạch mặc đạn cũng không khó chế tạo. Bởi vì thạch mặc đồ chơi này không lạ gì, cũng không khó đạt được. Chỉ bất quá bởi như vậy, Trầm Lãng liền cần chế tạo vô số thạch mặc đạn, cần đem toàn bộ chiến trường trên khoảng không toàn bộ bao phủ. Tê liệt không phải khống chế trung tâm, mà là toàn bộ chiến trường huyễn cảnh. Đạt được vô số ác mộng thạch về sau, Trầm Lãng kế hoạch liền có thể thăng cấp. Thậm chí chỉ cần nhất phát ác mộng thạch từ bạo đạn liền đầy đủ. Đây là nhất chủng mới tinh chiến tranh tư duy. Là thế giới này hoàn toàn không thể hiểu được. Cho nên cũng vô pháp phòng ngự. Đây cũng là Trầm Lãng đối mặt siêu thoát thế lực mạnh nhất ưu thế. So đấu thượng cổ trang bị số lượng, Trầm Lãng so với không được trên thiên nhai hải các. Thế nhưng Trầm Lãng dùng hai cái đùi bước đi. Một cái văn minh thời thượng cổ, một cái hiện đại văn minh khoa học kỹ thuật, hai cái văn minh hợp hai thành một, tuyệt đối vô địch, mà cái này ác mộng thạch từ bạo đạn, chính là Trầm Lãng hai cái văn minh kết hợp thứ nhất vũ khí thành quả. Cái này chủng vĩ đại ý nghĩa hình dung như thế nào đều không quá đáng. Đây đối với Trầm Lãng mà nói, có thể mới thật sự là vương đạo vô địch. Sau đó Trầm Lãng vắt hết óc, điên cuồng mà nghiên cứu thượng cổ điển tịch bên trong liên quan tới ác mộng thạch tri thức. Mấy ngày mấy đêm không ngủ không nghỉ, nghiên cứu đủ lý luận tri thức về sau, mà bắt đầu tiến hành thực nghiệm. Lần này hắn đạt được mấy ngàn cái to to nhỏ nhỏ ác mộng thạch trang bị. Đầy đủ làm cho hắn làm thí nghiệm. Lần đầu tiên thực nghiệm, thất bại. Lần thứ hai thực nghiệm, thất bại. Lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm, lần thứ 50, lần thứ 100, Trúc Hồng Tuyết huyết hồn quân khoảng cách Nhạc Quốc càng ngày càng gần. Mỗi ngày đều có gián điệp hội báo chi quân đội này hành tung. Một ngày này, 2 vạn huyết hồn quân tiến nhập Khương Quốc cảnh nội, khoảng cách Thiên Nhạc thành vẻn vẹn không đến 4.000 dặm. Chi quân đội này quá mạnh. Mỗi ngày hành quân 300 dặm, hơn nữa còn là phi thường buông lỏng trạng thái, còn mang theo vô số trang bị. Đệ 365 lần thực nghiệm, Trầm Lãng đều có chút sợ, bởi vì thất bại quá nhiều lần, nhất định cũng làm cho người hoài nghi nhân sinh. Kỳ thực từ bạo đạn theo lý luận trên một chút cũng không khó. Trầm Lãng trí não bên trong cũng có tài liệu tương quan. Ác mộng thạch trang bị cũng có thể cung cấp đầy đủ điện từ năng lượng. Duy nhất khó khăn chính là văn minh khoa học kỹ thuật cùng văn minh thời thượng cổ kết hợp. Liền cái này một cái cứ điểm, làm cho Trầm Lãng thất bại mấy trăm lần. Yêu yêu bảo bối, người qua đây chúc phúc ba ba một cái, hôn một cái vật này. Trầm Lãng đạo, yêu yêu bảo bối qua đây. Trước tiên ở Trầm Lãng khuôn mặt trên hôn một cái, nhưng sau ở Trầm Lãng chế tạo cái này ác mộng thạch từ bạo đạn hôn một cái. Được, đem yêu yêu ôm đi đi, càng xa càng tốt, hy vọng nhất định thành công a. Vật này một chút cũng không khó a. Khó khăn là ngay từ đầu não động, chỉ cần đưa ra loại vũ khí này lý luận, chỉ cần có ác mộng thạch liền không khó làm ra đó a. cái này ác mộng thạch vốn là phóng xuất ra điện từ lực. Bình thường nó có thể thả ra mấy ngàn hơn vạn lần. Mà Trầm Lãng cần phải làm là đưa nó lực lượng trong nháy mắt toàn bộ thả ra ngoài. Làm nổ, Trầm Lãng chợt một tiếng lệnh xuống, nhưng sau trực tiếp đè chốt mở xuống. Âm, một hồi nhỏ nhẹ tiếng vang, nhưng về sau, vô số lam sắc quang mang chợt nổ lên. Trong nháy mắt, Trầm Lãng mặt mũi phảng phất bị một cái đồ đạc quào qua một dạng. Nhưng sau, Trầm Lãng cái phạm vi này bên trong tất cả thượng cổ trang bị toàn bộ mất đi hiệu lực. Thậm chí Trầm Lãng cái kia thượng cổ năng lượng hạch tâm cùng khống chế trung tâm cũng rơi vào ngắn ngủi bại liệt. Thành công, ác mộng thạch từ bạo đạn đại công cáo thành. Một trận chiến này Thiên Nhạc Thành đại quyết chiến thắng định. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.